Bành Hiểu Lộ không định tiếp tục đấu khẩu với Diệp Lăng Phỉ ở đây nữa. Cô hỏi thẳng về chuyện Gian An Vương. Bành Hiểu Lộ rất quan tâm đến chuyện này. Cô muốn biết rốt cuộc Gian An Vương như thế nào. Gian An Vương đâu? Bành Hiểu Lộ hỏi. Anh cũng không biết. Diệp Lăng Phỉ nói. Gần đây hắn cứ như là đã biến mất vậy. Không thấy xuất hiện nữa. Chuyện này với anh mà nói quả thực là không tệ. Ít nhất anh không cần lo lắng hắn lại xuất hiện gây phiền phức nữa. Bây giờ anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nếu có thể nghe được tin tức Gian An Vương chết rồi thì anh sẽ càng vui vẻ hơn. Hiểu Lộ, em thấy anh suy nghĩ như vậy có phải là có chỗ biến thái không? Bành Hiểu Lộ cười nói, đó chỉ là suy nghĩ bình thường của một người thôi. Sao có thể gọi là biến thái được chứ? Nếu anh không có suy nghĩ như vậy thì em mới cảm thấy lạ. Em không tin có người đàn ông nào thấy bà xã của mình bị người khác tán tỉnh mà không phản ứng. Nếu như vậy thì đó cũng không phải đàn ông nữa. Anh rất thích cách nói chuyện như của em. Gọn gàng dứt khoát. Diệp Lăng Phỉ thấy đèn tín hiệu đã chuyển thành màu xanh. Hắn lái xe, nói. Hiểu Lộ, em có biết đường Yên Định đi đâu không? Em cũng không biết. Bành Hiểu Lộ nói. Những năm qua đường đường toàn sống ở nước ngoài. Rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì ở nước ngoài. Em cũng không rõ lắm. Làm sao thế? Sao đột nhiên anh lại nhắc đến đường đường vậy? Gần đây đường Yên Định đi ra ngoài làm việc. Anh cũng không biết rốt cuộc đường Yên muốn làm gì. Cho nên mới hỏi em mấy câu. Cũng không ý gì đâu. Diệp Lăng Phỉ lo lắng Bành Hiểu Lộ có chỗ hiểu lầm liền giải thích. Anh và cô ấy không có vấn đề gì cả. Anh chỉ muốn quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, dù sao cô ấy đã điều trị cho anh cảm thấy thấy vô cùng biết ơn cô ấy đấy. Bành Hiểu Lộ cười nói, em có nói gì đâu, đều là do anh tự nói ra đấy chứ, anh cho rằng em sẽ có ý nghĩ như vậy sao, đừng đừng là một người rất tinh minh đấy. Chuyện đó thì tất nhiên là anh biết, nếu không thì cô ta cũng không lởn vởn bên cạnh Gian An Vi. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phỉ nói như vậy xong, cô cười cười, bảo, xem ra em không cần phải lo lắng cho anh nữa rồi, chắc anh và Tình Đình đã êm ấm trở lại. Trên cơ bản thì có thể coi là như vậy. Diệp Lăng Phỉ nói, anh không dám nói trước, ai biết trong lòng cô ấy rốt cuộc đam ngờ nghĩ thế nào chứ. Từ sau khi Tình Đình mang thai thì tính khí thất thường, anh không dám trêu chọc cô ấy, chỉ lo nói câu nào không đúng. Sẽ khiến cho Tình Đình sinh khí. Như vậy thì anh không gánh chịu nổi đâu. Diệp Lăng Phỉ nói đến đây, bỗng nhiên nhìn Bành Hiểu Lộ, hỏi một câu không có hảo ý. Hiểu Lộ, nếu em có thai thì có trở nên khó tính khó nết không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1587. 1. Bữa tiệc. 1. Diệp Lăng Phỉ đột nhiên hỏi như vậy khiến Bành Hiểu Lộ không kịp phản ứng. Bành Hiểu Lộ chưa chuẩn bị gì về việc này. Cô và Diệp Lăng Phỉ đang bàn về Bạch Tình Đình. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phỉ lại chuyển chủ đề sang cô. Bành Hiểu Lộ hơi sửng sốt, hỏi, cái gì cơ? Anh hỏi em là nếu mang thai thì có trở nên khó tính khó nết không? Diệp Lăng Phỉ lại hỏi, làm sao mà em biết được? Bành Hiểu Lộ không muốn tiếp tục đàm luận với Diệp Lăng Phỉ về vấn đề này nữa. Cô nghiêng đầu, nói thầm, anh vốn luôn như vậy mà. Diệp Lăng Phỉ cười cười, tiếp tục lái xe, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà. Diệp Lăng Phỉ mở ra cửa bước xuống xe. Bành Hiểu Lộ ngồi ở trong xe có vẻ như đang do dự không biết có nên xuống xe không. Diệp Lăng Phỉ đi vòng qua bên kia, mở cửa xe ra, nói, đi thôi, em còn do dự gì nữa, chẳng lẽ em lo anh sẽ đưa em lên đó mưu đồ bất chính sao? Làm sao anh biết vậy? Em đang nghĩ như vậy đấy. Bành Hiểu Lộ nói. Bây giờ em đã hối hận, em phải về rồi. Diệp Lăng Phỉ nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, bỗng nhiên sa sầm mặt, bộ dạng cực kỳ hung ác, nói, tiểu muội, em đã đến đây rồi muốn chạy cũng không có cửa đâu, em ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ừm, thơm quá, anh rất thích. Trong bộ dạng của Diệp Lăng Phỉ giống như là đàn chuẩn bị làm việc ác vậy. Bành Hiểu Lộ vốn là như thế, trước kia rất mong muốn nhưng lại không làm được. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phỉ nói ra một cách trắng trợn như vậy, Bành Hiểu Lộ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tỏa ra xung quanh. Khoảnh khắc mà Diệp Lăng Phi khóa cửa phòng lại, Bành Hiểu Lộ đột nhiên quay người lại, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, chủ động ghé môi hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngờ Bành Hiểu Lộ lại chủ động như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, Diệp Lăng Phi lập tức hồi thần. Hai tay ôm eo Bành Hiểu Lộ, hai chân Bành Hiểu Lộ giống như là rắn quắp lấy eo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cứ như vậy ôm Bành Hiểu Lộ bước nhanh vào trong phòng ngủ. Bịch, vào trong phòng ngủ, Diệp Lăng Phi đặt Bành Hiểu Lộ lên trên giường. Hắn nằm đè lên người cô, đây là thế giới riêng của hai người bọn họ, không có người khác, chỉ có hai người bọn mà thôi. Diệp Lăng Phi cởi sạch quần áo của Bành Hiểu Lộ, thân hình trắng nõn mềm mại của cô hiện ra ngay trước mắt hắn. Khi mà Diệp Lăng Phi định tiến thêm một bước, Bành Hiểu Lộ dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói, chúng ta vào phòng tắm đi. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn cởi quần áo của mình ra. Cứ như vậy xích lõa Bành Hiểu Lộ đi vào trong phòng tắm, hơi nóng lập tức bao phủ hai người. Lần gần nhất Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ thân mật với nhau như vậy đã xảy ra cách đây khá lâu rồi. Trong phòng tắm chợt vang lên một tiếng kêu đau đớn của Bành Hiểu Lộ, sau đó là tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Lăng Phi, hơi nước trong phòng càng thêm dày đặc. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ trần truồng nằm ở trên giường. Từ dấu vết trên giường có thể tưởng tượng được tràng diện kịch chiến của hai người. Bành Hiểu Lộ lười không chịu nhúc nhích một chút nào. Dù chỉ là động đậy một chút thôi cô cũng cau mày thống khổ. Loại chuyện này trước kia cô sợ hãi không dám làm. Nhưng sau khi thật sự làm xong mới phát hiện ra chuyện này cũng chỉ có vậy. Không đáng sợ như những gì mà cô tưởng tượng. Diệp Lăng Phi xoay người ngồi dậy. Hắn ngồi bên giường, lấy thuốc lá ra, châm lửa hút, tiện tay lấy điện thoại. Nhìn điện thoại xem có gì mới không. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, xoay người lại, thấy Bành Hiểu Lộ đang nằm ở trên giường, hơi thở dồn dập, bộ ngực cao ngất không ngừng phập phồng, trên thân thể nõn nà của cô khắp nơi đều là dấu vết mà Diệp Lăng Phi lưu lại. Diệp Lăng Phi để thuốc lá vào trong gạt tàn, cúi đầu xuống, sau khi hôn Bành Hiểu Lộ một chân, hắn mới quay lại chỗ đầu giường, cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng. Em có thể mang thai không nhỉ? Bành Hiểu Lộ thì thầm, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, em không hề nghĩ hôm nay lại đột nhiên làm như vậy. Người ta nói nếu làm trong thời kỳ nguy hiểm thì rất dễ mang thai, nếu bây giờ em có thai thì không biết mẹ em có tức chết không nhỉ? Bành Hiểu Lộ nói đến đây, bỗng nhiên lại bật cười, nói, em cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của mẹ em, bà ấy nhất định sẽ nói với em là không nên làm như vậy. Bành Hiểu Lộ nói xong lại tiếp tục cười. Chỉ có điều cô cười không cẩn thận lại khẽ động đậy, cảm thấy vũng giữa hai chân đau rát, không nhịn được kêu lên một tiếng ai ra. Diệp Lăng Phi biết mình nên dỗ dành Bành Hiểu Lộ, con gái đều như vậy, sau khi dâng hiến thân thể luôn hy vọng có thể được đàn ông yêu chiều. Bành Hiểu Lộ cũng vậy, đàn ông không thể sau khi thành công thì không quan tâm đến được, như vậy sẽ chỉ làm cho cô gái thương tâm. Diệp Lăng Phi giống như một người tình dịu dàng. Hắn dụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn, lên giường, cúi đầu vào giữa hai chân Bành Hiểu Lộ hai. Bành Hiểu Lộ lập tức tỏ ra không chịu đựng nổi, mở miệng xin tha. Chỉ có điều lúc này Bành Hiểu Lộ không còn vẻ đau đớn như trước nữa. Đây cũng là điều mà Diệp Lăng Phi muốn thấy nhất. Chỉ cần Bành Hiểu Lộ không đau đớn, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Loại cảm giác phá thân đó không phải cô gái nào cũng giống nhau. Có người thì đau dữ dội, có người thì lại không có cảm giác đau mấy. Không thể nghi ngờ, Bành Hiểu Lộ chính là cô gái bị đau rất nhiều. Diệp Lăng Phi ôm Bành Hiểu Lộ trong ngực an ủi hồi lâu. Hắn đề nghị Bành Hiểu Lộ buổi tối cùng hắn về nhà. Nếu Tình Đình biết được thì chắc chắn sẽ tức giận. Em thấy có lẽ đừng cho Tình Đình biết được thì tốt hơn. Bành Hiểu Lộ nói, chuyện này không phải... Em muốn giấu giếm Tình Đình, chỉ là em cho rằng trước mắt vẫn chưa phải lúc để nói. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện đó thì em không cần lo lắng, anh đã bảo em đến, điều đó có nghĩa là anh đã nắm chắc rồi, em không cần phải lo lắng những chuyện đó. Nói thì nói như thế, nhưng em cũng không thể khiến anh quá khó xử được. Bành Hiểu Lộ nói,

Lần này tôi đến thành phố Vọng Hải cũng là vì muốn nói với cậu về chuyện của Alice. Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu nói chuyện của Tiger, trong lòng khẽ động. Hắn thầm nghĩ có lẽ là Alice đã xảy ra chuyện, nếu không thì Tiger không đến mức nói với mình như vậy. Từ trong lời nói của Tiger, Diệp Lăng Phi cảm thấy sự tình có vẻ không ổn. Hắn nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ qua chỗ ông nói cho tôi biết số phòng đi. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn không lập tức trở về phòng ngủ, trong lòng còn đang suy nghĩ về những gì mà Tiger nói. Tiger không nói quá nhiều với Diệp Lăng Phi, chỉ nói cho Diệp Lăng Phi biết số phòng khách sạn. Tiger không chịu nói rốt cuộc Alice đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ giọng nói của Tiger, Diệp Lăng Phi vẫn cảm giác được Alice đã xảy ra chuyện chẳng lành. Hơn nữa chuyện lần này rất khó giải quyết, nói không chừng lần này Tiger đến thành phố Vọng Hải là để tìm mình giúp đỡ. Lúc Diệp Lăng Phi trở lại phòng ngủ, thấy Bạch Tình Đình vẫn đang nằm ở trên giường. Diệp Lăng Phi đi đến bên người Bạch Tình Đình, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình mở mắt ra, thấy Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình mơ mơ màng màng hỏi, ông xã, có chuyện gì thế? Anh có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Tình Đình, em cứ ngủ đi. Bạch Tình Đình vâng một tiếng, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Diệp Lăng Phi mặc quần á. Diệp Lăng Phi dừng xe ở bãi đỗ xe trước cửa khách sạn quốc tế. Sau khi đậu lại, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, không đi vào khách sạn quốc tế. Hắn gọi điện thoại cho Tiger, nói, tôi đã ở dưới này rồi, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê tầng 1 khách sạn đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền dập máy. Lúc Diệp Lăng Phi, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc dự cảm của mình ý vị như thế nào. Hắn đi vào trong quán cà phê ở tầng 1 khách sạn. Lúc này còn rất sớm, trong quán cũng không có nhiều khách. Diệp Lăng Phi gọi một ly cà phê, ngồi trong quán cà phê chờ Tiger. Trước kia Diệp Lăng Phi và Tiger gặp nhau cũng không nhiều lắm. Lúc trước hắn và Tiger gặp mặt là vì Alice. Lần trước gặp Tiger cũng là bởi vì Alice ở chỗ này. Tiger sang Trung Quốc thăm Alice. Thật không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly cà phê, uống một ngụm cà phê, vừa mới đặt ly xuống bàn, đã nhìn thấy Tiger từ bên ngoài đi vào. Tiger người mặc âu phục, phẳng lì không có một nếp nhăn, đây là một loại lễ tiết, không thể bộc lộ khiếm khuyết của mình trước mặt người khác, đó là tôn trọng người đối diện. Tiger luôn là một doanh nhân thành đạt, đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng biết Tiger cũng có bí mật mờ ám không muốn người khác biết đến. Những thương nhân như Tiger, nếu không có chỗ dựa thì rất khó có thể đứng chân trong tầng lớp thượng lưu ở Anh Quốc. Nhất là Tiger còn là đầu mối cung cấp châu báu chủ yếu cho Hoàng gia Anh. Những chuyện này trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ, nhưng hắn không nhắc đến ở trước mặt Tiger. Theo Diệp Lăng Phi thấy, đối với những chuyện này không biết thì tốt hơn. Hắn chỉ quan tâm đến Alice. Về phần Tiger rốt cuộc làm ăn buôn bán như thế nào, chuyện đó không liên quan gì đến Diệp Lăng Phi cả. Chỉ có điều, sắc mặt Tiger có vẻ không được tốt lắm, có vẻ xanh xao tái nhợt. Tiger đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, chúng ta nói chuyện ở đây hay là lên phòng tôi đây? Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn xung quanh, trong quán cà phê cũng không có nhiều người lắm, nói cho đúng là chẳng có mấy ai, không cần lo lắng có người hiếu kỳ nghe lén. Quan trọng hơn là, Diệp Lăng Phi tin rằng ở thành phố Vọng Hải, cho dù nganh có nói những chuyện bí ẩn của quốc tế, những người đó cũng sẽ không biết rốt cuộc đang nói cái gì đâu. Đó là tin tức dưới gầm bàn, mà ở thành phố Vọng Hải có rất nhiều người vẫn sống trong một thế giới tin tức tốt đẹp, luôn cho rằng thế giới này rất tốt đẹp. Mặc dù nghe được một chút chuyện mờ ám, nhưng theo bọn họ thấy những chuyện đó chỉ là lời đồn mà thôi, không đáng tin. Chính bởi vì Diệp Lăng Phi đã quen thuộc những chuyện này, cho nên mới không lo lắng nói chuyện ở chỗ này bị người khác nghe được. Theo Diệp Lăng Phi thấy mặc dù bị người khác nghe được, đối phương cũng sẽ không tin đó là sự thật, cũng không có gì phải lo cả. Mặt khác, Diệp Lăng Phi cũng lười đi ra ngoài đổi chỗ khác, cứ nói chuyện phiếm. Ở đây cũng được rồi, không cần phải lo lắng gì cả. Cứ ngồi đây nói chuyện là được rồi. Diệp Lăng Phi nói, dù sao cũng không có ai sẽ chú ý tới chúng ta đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung một câu, quan trọng nhất là phong cảnh ở đây không tệ, chúng ta có thể ngồi ngắm cảnh, thưởng thức trà. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Tiger ở phía đối diện, chỉ thấy nét mặt Tiger hiện lên vẻ u sầu. Diệp Lăng Phi vốn định nói tiếp, nhưng Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng Tiger như vậy, hắn dừng lại không tiếp tục ba hoa nữa. Tiger thấy Diệp Lăng Phi đề nghị ngồi nói chuyện ở chỗ này, ông ta không nhiều lời. Tiger gọi một ly cà phê, nhưng không uống, mà lại khẽ thở dài. Diệp Lăng Phi nhìn Tiger, theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ Tiger có rất nhiều chuyện muốn nói với mình, lúc trước ở trong điện thoại. Dường như Tiger có rất nhiều chuyện muốn nói với mình, nhưng Tiger lại không chịu nói, bảo muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Hiện giờ Diệp Lăng Phi đang ở ngay trước mặt Tiger, nhưng Tiger lại như là có nỗi khổ gì khó nói không nên lời. Diệp Lăng Phi lại uống một ngụm cà phê, ánh mắt hắn nhìn Tiger, Diệp Lăng Phi đang chờ Tiger nói chuyện. Một lát sau rốt cục Tiger cũng lên tiếng, Alice bị bắt cóc rồi. Tiger vừa nói ra câu này, Diệp Lăng Phi lập tức biến sắc. Tuy trước đó Diệp Lăng Phi cũng đã đoán lần này nhất định Tiger có chuyện gì đó khó giải quyết, nếu không thì Tiger sẽ không tới tìm hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi thật không ngờ chuyện này lại là Alice bị bắt cóc rồi. Về lý mà nói, với tư cách cha của Alice, Tiger phải rất sốt ruột mới phải. Nhưng Tiger lại có vẻ bất đắc dĩ. Diệp Lăng Phi cảm giác được trong này còn có vấn đề khác. Hắn cũng biết mình sốt ruột không có ích lợi gì, cứ phải ổn định trận tuyến. Trước hết cứ để cho Tiger đem đầu đuôi mọi cái ện nói rõ ràng. Nếu không chỉ bằng vào một câu nói đó của Tiger mà Diệp Lăng Phi tùy tiện hành động, như vậy không những không giúp được Alice, trái lại sẽ khiến cho Alice lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Diệp Lăng Phi hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải Alice ở cùng với ông sao? Vì sao Alice lại bị bắt cóc? Diệp Lăng Phi vừa hỏi câu này, chỉ thấy Tiger muốn nói lại thôi. Dường như ông ta đang có chuyện gì đó rất khó giải quyết, nhưng không thể ra được. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng đó của Tiger, không nhịn được hừ một tiếng, nói, tôi không biết rốt cuộc trong lòng ông đang nghĩ cái gì nữa. Alice bị người ta bắt cóc rồi, ông nên cách để cứu Alice, chứ không phải ngồi đây chơi trò bí hiểm với tôi. Tiger, nếu không phải tôi nể mặt Alice, tôi tuyệt đối sẽ không nhàn hạ ngồi uống cà phê với ông ở đây đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cảm thấy mình dùng từ nhàn hạ đó không tốt lắm, hắn liền sửa lại, tóm lại, chúng ta cứ thế này có phải quá bất công với Alice không? Chúng ta không biết Alice phải chịu khổ sở thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1588, 2, Alice. 2, Tiger cau mày, khẽ thở dài. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Lần này Alice bị bắt cóc hoàn toàn là tại tôi. Nhưng vấn đề bây giờ là tôi không biết phải làm cách nào để cứu Alice ra. Bọn chúng quá cường đại. Nếu tôi tùy tiện đến tìm bọn chúng, nói không chừng sẽ liên lụy đến cả mình vào trong đó. Như vậy thì lại càng không có người có thể cứu Alice. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tới tìm cậu. Trong mắt tôi, trước mắt chỉ có cậu mới có thể cứu Alice. Hơn nữa tình cảm giữa cậu và Alice rất sâu đậm. Tôi tin là cậu sẽ không khoanh tay đừng nhìn, nhất định sẽ cứu Alice. Cho dù ông không tới tìm tôi, nếu tôi biết Alice gặp nguy hiểm thì tôi cũng sẽ ra tay. Chuyện đó thì không nghi ngờ gì nữa. Diệp Lăng Phi nói, nhưng vấn đề bây giờ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ nãy tới giờ đều ông vẫn không chịu nói rõ ràng với tôi. Tiger, tôi căn bản không biết phải giúp Alice như thế nào nữa. Chuyện này nói ra thì dài lắm, Diệp Lăng Phi, chắc cậu cũng biết trước giờ tôi không chỉ có một mình. Tiger vừa nói xong, chỉ thấy Diệp Lăng Phi khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Tiger, hỏi, Tiger, tôi không rõ lắm ông nói vậy là có ý gì? Cái gì mà không chỉ có một người chứ? Chẳng phải bên cạnh ông còn có Alice sao? Tiger lắc đầu, nói, tất nhiên là tôi không nói đến chuyện đó. Diệp Lăng Phi, ý của tôi là tôi không giống như những gì cậu thấy bên ngoài đâu. Tôi là một thương nhân châu báu trong sạch. Công việc làm ăn thực rất lớn, nhưng việc buôn bán của tôi lại không sạch sẽ. Nghe Tiger nói những lời đó xong, chỉ thấy Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Nờ, chuyện lần này thì lại càng nguy hiểm. Tôi phải dùng kim cương máu để sản xuất châu báu cho hoàng thất. Cậu biết chuyện đó có ý nghĩa như thế nào không? Chuyện này cho dù Tiger không nói, Diệp Lăng Phi cũng hiểu nó có nghĩa như thế nào. Kim cương máu là xương máu nước mắt của nhân dân châu Phi, đã sớm bị Liên Hiệp Quốc cấm, nhưng hiện vẫn còn giao dịch kim cương máu. Nếu Tiger dùng số kim cương máu đó để làm châu báu cho hoàng thất, một khi tin tức bị bên ngoài biết rõ, toàn bộ hoàng thất sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu, còn Tiger cũng sẽ sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao Tiger lại không muốn làm chuyện này. Đây không còn là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền nữa rồi, mà là chuyện liên quan đến mạng sống. Chuyện lớn như vậy, Tiger sẽ không nhượng bộ đâu. Diệp Lăng Phi lại nhíu mày. Hiển nhiên, điều Diệp Lăng Phi quan tâm không phải là tương lai của Tiger sẽ như thế nào. Hắn chỉ quan tâm đến Alice. Diệp Lăng Phi không biết Alice hiện giờ thế nào. Tất cả hẳn phải Tiger chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến Alice cả. Nhưng vấn đề bây giờ là Alice đã nhận lấy toàn bộ. Trước mắt thì Alice vẫn còn ở trong tay đối phương. Diệp Lăng Phi nhìn Tiger, hỏi, ông định làm thế nào đây? Tôi muốn chụp Alice về, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bọn chúng. Nhưng vấn đề là tôi sợ cho dù tôi muốn chụp Alice về, bọn chúng cũng không chịu đồng ý. Tiger khẽ thở dài, nói, lúc trước tôi đã đắc tội bọn họ. Quan trọng nhất là Alice đã từng đào hôn không chịu cưới. Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn không biết chuyện đó và chuyện Alice đào hôn lúc trước có quan hệ gì. Diệp Lăng Phi nhìn Tiger, tiếp tục hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, chuyện đó và chuyện Alice đào hôn có quan hệ gì. Tiger cười khổ một tiếng, nói. Chuyện này quả thực không liên quan gì đến Alice. Tất cả đều do chính tôi gây ra thôi. Tiger nói xong liền cầm ly cà phê lên, uống một ngụm cà phê, sau đó quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, có lẽ cậu cũng không biết, vị hôn phu mà lúc trước tôi lựa chọn cho Alice mặt ngoài quý tộc, nhưng tê giờ. Tôi thừa nhận lúc đó tôi có chút ích kỷ, nhưng không phải tôi muốn cho Alice một cuộc sống sung sướng sao, cuối cùng Alice hay vẫn đã lựa đào hôn, không đồng ý cuộc hôn nhân đó. Tôi cũng không để ý đến chuyện này, nhưng bây giờ xem ra lần này đối phương không định bỏ qua như vậy. Tiger nói đến đây, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ hết sức bất mãn. Trong tình huống này Diệp Lăng Phi không thể không có cảm giác đó, có vẻ như hắn hết sức bất mãn với Tiger vì việc buôn bán của mình mà để cho Alice đính hôn. Chỉ có điều, trong lòng Diệp Lăng Phi lại thầm khinh bỉ chính mình. Dường như tất cả chuyện này đều có quan hệ trực tiếp với hắn. Nếu lúc trước không phải hắn xuất hiện thì có lẽ cuộc sống của Alice đã đi theo một chiều hướng khác. Tất nhiên, hiện giờ nói những lời này không có ý nghĩa gì. Diệp Lăng Phi nhìn Tiger, hỏi, ý ông muốn nói là đối phương muốn trả thù. Nói không chừng ép ông trở về tiếp tục hợp tác chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự của đối phương là muốn giết chết ông và Alice. Có phải vậy không? Tiger khẽ gật đầu, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tuy tôi không khẳng định, nhưng bây giờ ngẫm lại, rất có thể kết quả cuối cùng sẽ là như vậy đấy. Hắn là ai? Tiger dừng lại một chút, nói, Gordon. Tiger nói xong bổ sung thêm một câu, hắn là một gã quý tộc trẻ tuổi, hiện giờ đang công tác ở Bộ Nội vụ nước Anh Quốc. Không ngờ người này chức vị cũng không thấp. Diệp Lăng Phi nghe Tiger nói xong thì gật đầu, nói, xem ra quả thật là một kẻ rất khó đối phó. Tiger, cái tổ chức mà ông nhắc đến là tổ chức nào? Kỵ sĩ bàn tròn. Tiger nói, tổ chức kỵ sĩ bàn tròn này so với kỵ sĩ bàn tròn của nước Anh ngày xưa có những chỗ bất đồng, nhưng bọn chúng có năng lực rất cường đại. Tổ chức này đã trợ giúp tôi rất nhiều, Diệp Lăng Phi. Lực lượng của tổ chức đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy. Từ trước tới giờ tôi chẳng lúc nào tưởng tượng mấy cái thứ đó. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, tưởng tượng với tôi mà nói không có ý nghĩa gì. Việc phải làm là hành động. Tích Chương 1589, 1. Cách giải quyết tốt nhất. 1. Lần này Tiger đến thành phố Vọng Hải, chính là muốn xin Diệp Lăng Phi giúp đỡ để cứu Alice ra. Tiger đến thành phố Vọng Hải vào tối hôm qua, nhưng sau khi Tiger đến thành phố Vọng Hải thì lại không gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Tiger kể lại đầu đuôi sự vụ xong, hắn khẽ nhíu mày, nói, ý ông muốn nói là Gordon sẽ trả thù ông, hắn cũng không định thả Alice ra. Tôi cho là như vậy, Tiger nói, đối với tên Gordon này, tôi không có thiện cảm gì với hắn, tôi luôn cảm giác người này quá giảo hoạt. Lúc tôi mới bắt đầu vào việc kinh doanh, vốn không muốn hợp tác với Gordon, cũng bởi vì Diệp Lăng Phi không để tâm tới mấy lời này của Tiger. Theo Diệp Lăng Phi thấy, hiện giờ Tiger nói cái gì cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Nếu Tiger thật sự không có tiếp xúc gì với Gordon thì chắc chắn Tiger cũng không để cho Alice đính hôn với Gordon đâu. Đây hoàn toàn là sau khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, Tiger mới nói vậy để biện hộ cho mình mà thôi. Diệp Lăng Phi chẳng thèm ngó ngàng đến khả năng biện hộ của Tiger. Nếu không phải là vì cứu Alice, thậm chí Diệp Lăng Phi cũng chẳng muốn nói chuyện với Tiger. Lúc trước, Diệp Lăng Phi rất không thích Tiger, nhưng không làm gì được. Ai bảo Tiger là cha của Alice chứ? Diệp Lăng Phi nể mặt Alice cho nên mới giữ thể diện cho Tiger. Hiện giờ, sau khi Diệp Lăng Phi nghe nói Alice bởi vì Tiger cho nên mới bị bắt cóc, trong lòng đã rất rất khinh bỉ Tiger, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Vậy ông định làm như thế nào đây? Trong lòng Diệp Lăng Phi đã có chủ ý, lần này Tiger tìm đến mình, chính là để nhờ mình giúp đỡ. Diệp Lăng Phi cho rằng tình huống trước mắt có lẽ không bết bát như những gì mà Tiger tưởng tượng. Theo Diệp Lăng Phi thấy, hiện giờ trên cái thế giới này tuyệt đại đa số các tổ chức sẽ không vô duyên vô cớ đi gây thù chuốc oán, nhất là người còn có giá trị lợi dụng như Tiger, càng không cần phải giết chết, đều là lợi ích, chỉ cần anh vẫn còn chỗ hữu dụng với người nào đó. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã có chủ ý, Alice và hắn đã có nhiều năm giao tình, hơn nữa tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, cho dù Tiger không đến tìm Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi biết được Alice gặp nguy hiểm cũng sẽ đi cứu Alice ra, đó là điều không cần phải hoài nghi. Hiện giờ Diệp Lăng Phi còn chưa biểu lộ thái độ, chủ yếu là muốn làm khó Tiger. Trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn rất tức giận chuyện Tiger biến Alice thành hàng hóa để trao đổi. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi mới cố ý hỏi như vậy. Tiger tỏ vẻ rất khó xử. Ông ta nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nói, tôi vẫn hy vọng cậu có thể giúp tôi cứu Alice ra. Bằng vào lực lượng của một mình tôi thì không thể nào cứu Alice ra được. Tôi hy vọng cậu có thể ra tay cứu Alice. Chuyện này cho dù ông không nói tôi cũng sẽ làm thôi. Nhưng mà ít ra ông phải bày tỏ thành ý của mình chứ. Tiger, tôi không có cảm giác được thành ý của ông. Ông nói cho tôi biết ông nên làm cái gì. Không phải ngoài miệng ông nói cái gì mà muốn đi chuộc Alice sao? Tôi tin là ông rất có thành ý. Thật ra trong lòng tôi rất tức giận chuyện ông biến Alice trở thành một món hàng. Ông đã từng cân nhắc về cảm xúc của Alice chưa? Tuy Alice là con gái của ông thật, nhưng cô ấy cũng là một con người. Cô ấy cũng có tình cảm của mình. Chẳng lẽ ông thật sự không quan tâm đến tình cảm của Alice sao? Tất cả những chuyện này đều là ông tự tìm đấy. Nhưng ông lại để Alice gánh chịu nó. Tiger, ông thật sự không có cảm giác hối hận sao? Diệp Lăng Phi nói ra những lời này, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua của Tiger hiện lên vẻ áy náy. Cho dù Diệp Lăng Phi không nói những lời đó, nét mặt Tiger cũng đã hiện ra vẻ áy náy rồi. Chỉ là những lời nói của Diệp Lăng Phi khiến cho vẻ áy náy đó càng rõ ràng mà thôi. Diệp Lăng Phi nói không sai, Tiger quả thật phải bộc lộ thành ý, để cho Diệp Lăng Phi nhìn. Tôi sẽ cứu con gái mình, Tiger nói. Tôi mặc kệ Gordon lợi hại đến mức nào, tôi sẽ cứu con gái mình. Diệp Lăng Phi, lần này tôi tới tìm cậu là nếu như tôi chết thì hãy thay tôi chăm sóc Alice. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, những lời đó ông giữ lại để khi nào gặp Alice thì nói đi. tôi không tin tưởng ông lắm, nhưng mà tôi sẽ sang Anh giúp ông giải quyết chuyện này. Không phải vì ông, mà là vì Alice. Tiger, tôi cũng hy vọng từ nay về sau ông không gây thêm phiền toái cho Alice tìm nữa. Ông đã hiểu chưa? Tiger nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền gật đầu, luôn miệng đáp ứng. Tôi biết rồi, tôi đảm bảo sẽ như vậy mà. Diệp Lăng Phi lại liếc nhìn Tiger, nói, vậy thì ông gọi điện thoại cho kẻ tên là Gordon. Tôi cần nói chuyện trực tiếp với hắn. Trước khi sang Anh tôi hy vọng hắn không nên thương tổn đến Alice. Tiger, nếu Alice bị tổn hại một sợi tóc thì cả đời này lương tâm ông sẽ bị dằn vặt. Đây là con gái của ông đấy. Chuyện đó cho dù cậu không nói tôi cũng biết. Tiger nói, trước khi đến đây tôi đã nói với Gordon rồi. Nếu Gordon dám đụng tới một sợi tóc của Alice thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Gordon đâu. Tiger vừa nói xong, Diệp Lăng Phi lại nở nụ cười. Đó là một nụ cười nhà. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất tức cười với những gì mà Tiger nói. Tiger còn dám nói như vậy. Lúc trước Tiger còn nói cái gì mà Gordon đe dọa đến tính mạng của Alice và ông ta. Còn nói Gordon là nhân vật trọng yếu của tổ chức gì đó. Bây thì ngược lại, Tiger lại nói y hệt mình. Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười. Nếu Tiger có bản sự như vậy thì đã không cần đến tìm mình. Chỉ là, lúc này không phải lúc Diệp Lăng Phi quan tâm những điều này. Trong lòng hắn chỉ nghĩ xem làm thế nào để cứu Alice. Tất nhiên, trước lúc Diệp Lăng Phi rời thành phố Vọng Hải Âm Anh Quốc, hắn phải cân nhắc về suy nghĩ của Bạch Tình Đình. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện này bất luận thế nào cũng phải nói với Bạch Tình Đình một tiếng, tránh để Bạch Tình Đình lại có ý kiến. Đó cũng là điều mà Diệp Lăng Phi không muốn thấy. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi uống hết ly cà phê, hắn đứng dậy, nói với Tiger, tôi cần thời gian để chuẩn bị một chút. Tiger, bây giờ ông liên hệ với Gordon đi, tôi muốn đích thân nói chuyện với hắn. Diệp Lăng Phi nói, mặc dù tôi đã rời khỏi tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, nhưng tôi tin là mình cũng có mấy người bạn ở nước Anh. Ít nhất Gordon sẽ cho tôi một chút mặt mũi, nếu có thể không động đao thương, vậy thì tốt nhất không nên động đao thương. Hiện tại có lẽ dĩ hòa vi quý, động một tí lại chém chém giết giết, thật sự là quá khó hiểu. Diệp Lăng Phi cố ý thở dài trước mặt Tiger, Tiger không nói gì, ánh mắt ông ta chuyển động, trong lòng nghĩ cái gì Diệp Lăng Phi cũng không rõ lắm sự. Diệp Lăng Phi rời khỏi khách sạn, hắn lái xe đến biệt thự Nam Sơn. Đêm qua ở đó vừa tổ chức một bữa tiệc, hiện trường một mảnh bừa bộn, còn chưa kịp thu dọn. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình sẽ ở lại biệt thự, đêm qua thức đến khuya. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ hôm nay Bạch Tình Đình sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không đến công ty làm gì. Nhưng chuyện này lại nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không ở trong biệt thự, từ chỗ Trương Vân hắn mới biết được. Trong lúc Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự, nói là đến tập đoàn.